Kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya xin trân trọng giới thiệu truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Ngã Tũng. Tập 32, chương 234, tứ đại linh thú. Tào Vũ Tình quay sang nhắc nhở đồng nghiệp. Ê, cũng sắp báo cáo kết quả công tác được rồi, đừng phiền phức như vậy. Sự thật thế nào thì ai cũng biết, tìm đại một lý do nào đó đưa vào hồ sơ. Diệp Thiếu Dương chỉ chiếc quan tài đang chôn ở dưới đất. Mấy người lập công đó, đây chính là văn vật ngàn năm, nhưng trước tiên thì mấy người phải có cách xử lý cho ổn vào, tìm một lý do cho nó chính đáng vào, chứ đừng có nói là thi vương đã từng nằm trong quan tài này được. Điều này thì ngươi cứ yên tâm, cấp trên, nhất là phía cảnh sát, hiểu rất rõ tình hình, không có vấn đề gì đâu. Tạ Vũ Tình nói xong liền để lại hai cảnh sát chụp ảnh hiện trường và trông coi quan tài. Còn hai người khác đỡ thiếu niên thần bí đứng dậy đi về phía ngoài sơn cốc. Tạ Vũ Tình hiếu kỳ dùng đèn pin chiếu vào mắt của thiếu niên, ánh mắt sáng rực lên. Ai chà, cậu nhóc đẹp trai gớm, trong mắt của cậu ta sao lại có màu xanh nhỉ? Được rồi, về rồi nói, Diệp Thiếu Dương trả lời. Đoàn người đi ra phía ngoài sơn cốc, Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn. Trừ thiếu niên thần bí kia ra thì cả ba người Đàm Tiểu Tuệ, Tiểu Mã và Đàng Vĩnh Thanh đều bị thương. Người thì bị thương nặng, kẻ thì bị thương nhẹ, nhưng chung quy tất cả mọi người đều có thể còn sống mà quay về. Riêng bản thân mình còn tìm được thuốc giải huyết cổ là máu của Kim Soái. Hành động này lần này có thể nói là thành công mỹ mãn. Đi đến bên ngoài của Tử Nhân Câu, Diệp Thiếu Dương lập tức nhìn thấy mấy tên huyết vư sư áo đen. Từng tên một đều bị còng tay, bọn chúng được vài cảnh sát trông coi chặt chẽ, tinh thần uể oải, ngồi xổm ở trên mặt đất. Tạ Vũ Tình ra lệnh cho vài cảnh sát áp giải mấy tên này trở về. Tuy bọn chúng đều bị phá pháp thân, nhưng Uông Đình vẫn còn có một chút không yên tâm. Cô tạm biệt mọi người, rồi tham gia vào đội ngũ áp giải. Họ chọn một con đường tương đối dễ đi, từ từ xa khuất. Bọn họ đi đâu vậy? Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi. Tạ Vũ Tình đáp, đi đến trấn nhỏ mà ta đã dừng chân lúc trước. Cứ như vậy mà đi sao? Nếu không thì còn thế nào, xe cộ cũng không có vào được tới đây. Được rồi, Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nghĩ thầm đám huyết vu sư này cũng thật xui xẻo, bị xem là tội phạm, bị bắt lại còn phải đi bộ đến mấy chục cây số, chịu tội như vậy ấy đúng là. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy mấy tên huyết vu sư trước đó bị mình và Tiểu Mã đánh ngất, đa phần còn chưa tỉnh lại. Một hai tên đã tỉnh thì ánh mắt cũng ngây ngốc, dường như không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có điều trên mặt toàn là máu tươi. Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động, hắn liền hỏi Tạ Vũ Tình, các người còn ngược đãi nghi phạm nữa đấy à? Làm gì có. Tạ Vũ Tình trợn mắt, tiểu định nói trong đám người này có mấy tên bị các người đánh ngất, chưa bị dội máu chó đen. Cô ấy sợ là sau khi chúng tỉnh lại sẽ thi triển huyết vu thuật, cho nên dội máu chó đen lên người chúng, mỗi người một túi, như vậy không được xem là ngược đãi chứ. Diệp Thiếu Dương vừa nghe xong liền không thể không bội phục tiểu nha đầu này cẩn thận. Thế mấy người này thì tính sao? Không có đủ người để áp giải, ta điều thêm người tới rồi, chắc khoảng nửa tiếng nữa. Tạ Vũ Tình nói xong, quay đầu lại thì đám Tiểu Mã xem chừng mấy người bọn họ cũng không thể đi đường dài. Nàng liền dẫn họ đi về phía trước mấy chục mét, tới nơi đầu gió mới bảo mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi. Sao không ngồi ở chỗ hồi nãy? Diệp Thiếu Dương hỏi nàng. Chỗ này gió lớn, không có mũi. Tạ Vũ Tình nhíu mày nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương cạn lời, bản thân mình vừa mới trải qua chiến đấu sinh tử cũng chẳng nói làm gì, vậy mà nàng lại sợ bị mũi đốt. Đặng Vĩnh Thanh bởi vì hao tổn pháp lực quá độ cho nên tổn thương tâm mạch, một mình đến dưới gốc cây gần đó đả tọa điều tức. Tạ Vũ Tình lấy từ trong bao lô lô ra mấy chai nước lọc, một hộp KFC, rồi nói với mọi người, tất cả đói rồi đúng không, mau ăn đi. Diệp Thiếu Dương giật lấy một cái đùi gà oán trách, cô mời khách thì nên rộng lượng một chút, sao vẫn giống như lần trước mua có một tí đồ tây thế này. Đồ tây hả? Tạ Vũ Tình không biết phải nói gì mới giải thích, đường xa như vậy phải đeo một đống đồ trên lưng, cái vai nhỏ bé của ta không chịu nổi rồi, sưng lên, người có xoa cho ta hay không? Có đồ ăn là tốt lắm rồi, người mau ăn đi. Tạ Vũ Tình cầm lấy một chiếc đùi gà, nàng định đưa cho cậu thiếu niên thì quay đầu tìm kiếm nửa ngày mới phát hiện ra tên này cũng giống như Đàm Vĩnh Thanh. Cậu ta đi tới trước một gốc cây đang đả tọa điều tức, dựa vào gốc cây nhắm mắt dưỡng thần, chẳng biết là ngủ hay là chưa nữa. Tiểu Mã vừa gặm đùi gà vừa buồn bực nói: "Cái tên nhóc này rốt cuộc là có lai lịch như thế nào nhỉ?" Diệp Thiếu Dương trả lời ngắn gọn ba chữ: "Không biết được." "Không biết được?" Tiểu Mã truy hỏi đến cùng: "Hình xăm trên người cậu ta có thể biến thành diều hâu, vậy rốt cuộc là cái gì?" "Này, thế mắt cậu có vấn đề à? Đấy là chu tước." Diệp Thiếu Dương khinh thường nhìn cậu ta, hắn bắt đầu giảng giải những gì mình biết. Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ là tứ đại linh thú, điều này ai cũng biết. Trong đạo giáo, chúng được gọi là tứ thần thú, trưởng quản bốn phương, 28 chòm sao, 7 chòm sao do Thanh Long trưởng quản bao gồm Giác, Canh, Đê, Phòng, Tâm, Vĩ, Cơ. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy Tạ Vũ Tình, Tiểu Mã, đến cả Đàm Tiểu Tuệ đều dùng ánh mắt ngây ngốc nhìn hắn. Hắn cảm thấy mất hứng, phẩy tay: "Thôi thôi, tôi chẳng nói tỉ mỉ với mấy người nữa. Tên nhóc này có thể khống chế được thần lực của Chu Tước, rất giống với một loại bí thuật trong sách cổ của đạo giáo. Dùng máu kỳ lân xăm một trong tứ thần thú lên người, sau đó thông qua một loại pháp thuật nào đó biến nó trở thành thần thủ hộ của bản thân. Sau khi dưỡng thành linh, có thể dùng máu của mình kích hoạt hình xăm để tế ra tứ thần. Nói cho cùng thì đó cũng có thể coi là một loại đạo thuật." "Châu bò như vậy á?" Tiểu Mã gãi đầu rồi nhìn thiếu niên kia. Cậu ta vẫn dựa lưng vào gốc cây, dường như đang ngủ thiếp đi. Tiểu Mã liền hỏi Diệp Thiếu Dương: "Vậy mà trước đó cậu còn không nói cho tôi biết lai lịch của cậu ta?" "Tôi vốn không biết, nhưng nghe nói có rất ít người có thể luyện thành loại pháp thuật này. Cần phải có thể chất vô cùng đặc biệt. Từ xưa đến nay cũng chẳng có mấy người luyện thành. Hơn nữa, vị thiên sư duy nhất biết pháp thuật này ở Triều Thanh đã chết tại nơi đó trong vô cực quỷ vực rồi. Từ đó về sau, loại pháp thuật này thất truyền. Cậu đừng có nói với tôi là tên nhóc này học được pháp thuật từ quỷ vực chứ." Tạ Vũ Tình lập tức tham gia: "Tại sao lại không nhỉ?" Diệp Thiếu Dương cười cười: "Nơi đó có thể vào mà không thể ra. Người sống không thể đi ra khỏi nơi đó. Người chết cũng vậy, hồn phách cũng thế." Ba người bọn Tiểu Mã nhìn nhau. Đột nhiên nghĩ tới Diệp Thiếu Dương không chỉ có một lần nhắc tới nơi đó, Tiểu Mã cuối cùng không kiềm chế được sự tò mò, liền hỏi: Cậu nói nơi đó rốt cuộc là nơi nào?" Diệp Thiếu Dương lắc đầu: "Không nên nhắc tới tên nó thì hơn. Ngẩng đầu ba thước có thần minh, cũng có âm linh. Tốt nhất là không nên để cho các ngài biết chúng ta đang thảo luận về nơi đó." Giải thích như vậy khiến cho Tiểu Mã không biết nói làm sao, đành phải chuyển chủ đề: "Cậu nói Chu Tước là thần thú của đạo giáo, vậy tại sao nó còn tấn công cậu? Lẽ nào nó không nhận ra cậu là thiên sư à? Hơn nữa, cậu còn có thể đánh cho nó sấp mặt như vậy, chẳng có gì lợi hại cả." Chương 235: Ngưu đầu tướng quân. Tứ thần, tên gọi khác của một chủng tộc, cũng không phải nói thiên hạ chỉ có một con Chu Tước. Chu Tước mà tên nhóc này nuôi chỉ vừa mới thành hình, trời sinh đã có sự khắc chế đối với quỷ yêu và tà linh, ấy cho nên mới có thể vây khốn thi vương. Nhưng đối với thiên sư mà nói thì nó không hề có tác dụng. Trong tứ thần, ngoại trừ Thanh Long, ba con còn lại vừa là chính thần cũng vừa là tà thần, có lệ khí rất mạnh. Tên nhóc này hiển nhiên còn chưa thể hoàn toàn khống chế, cho nên sau khi thi triển lực lượng của Chu Tước liền bị mất kiểm soát trong một thời gian ngắn, vì vậy mới ra tay. Khi Diệp Thiếu Dương điểm huyệt lên người của cậu ta, liền bị Chu Tước cho rằng là Diệp Thiếu Dương muốn gây tổn thương đến chủ nhân, nó mới chạy ra ngoài đối phó. Nghe hắn giải thích xong, cả ba người trầm ngâm không nói điều gì. Diệp Thiếu Dương nhìn thiếu niên nọ rồi nói tiếp: "Tôi chỉ biết có như vậy thôi, còn lại đừng có hỏi tôi. Đợi trở về có thời gian, chúng ta có thể từ từ hỏi tên nhóc này." Tạ Vũ Tình gật đầu, nàng ngẩng đầu lên nhoẻn miệng cười nhìn Diệp Thiếu Dương: "Thật sự là không dễ dàng gì, có đúng không tên lừa đảo? Ngươi thành công rồi." Nàng còn định nói điều gì đó, nhưng đúng lúc này một cơn gió lạnh theo sườn núi ập tới, khiến cho mấy người Tạ Vũ Tình run lên. Đằng Vĩnh Thanh đang đả tọa với thiếu niên thần bí, cả hai không thẹn mà cùng mở mắt nhìn về một nơi có gió thổi. "Sao lại có gió nhỉ? Sắp mưa rồi sao?" Tạ Vũ Tình buồn bực hỏi. Diệp Thiếu Dương lập tức bước về phía trước một bước, trầm giọng: "Mấy người lùi lại một chút, quỷ sai tới rồi." Hắn vừa dứt lời thì một đám sương mù màu đen từ sườn núi đối diện cuồn cuộn kéo xuống, sương mù càng ngày càng dày đặc. Giữa đám hắc khí nọ, dần dần có hai bóng dáng đi tới, một cao, một thấp. Diệp Thiếu Dương nhìn thấy phía trước ngực một tên quỷ sai lùn có ba chữ Quỷ Văn Chương, hình như là một thiên tổng. Đó là một cấp bậc không nhỏ trong đám quỷ sai. Trên vai là một lá cờ màu trắng, còn gọi là dẫn hồn phiên, lá cờ đón gió tung bay. Thiên tổng, ở đời Thanh phân chia thiên tổng là một chức quan trung quân, đứng hàng lục phẩm, quản lý võ quan thất phẩm. Tên có dáng người cao lớn, đứng bên cạnh tên kia thì vừa cao to vừa béo, mặc trên người một bộ khôi giáp màu đỏ sậm, khuôn mặt đen thùi lùi, hai con mắt to như hai tiếc chiếc chuông đồng đang trợn tròn lên. Hai bên trên đỉnh đầu mọc ra hai cái sừng trâu màu trắng bạc, dùng mạo uy nghiêm, mang theo vẻ dữ tợn khiến cho người ta sợ không cả dám nhìn. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn liền kinh hãi, không thể nào, là Ngưu Đầu tướng quân cũng tới. Lúc hai tên quỷ sai lướt đi bên cạnh Đằng Vĩnh Thanh thì thoáng dừng lại một lát. Đằng Vĩnh Thanh hai tay chắp lại hình chữ thập, khom mình hành lễ. Tên quỷ sai lùn hơi gật đầu rồi lướt qua, sau đó cả hai đi ngang qua cậu thiếu niên thần bí cũng thoáng dừng lại. Tên quỷ sai lùn dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Ngưu Đầu tướng quân. Ngưu Đầu tướng quân không thể hiện bất kỳ điều gì, cả hai bước tiếp về phía trước. Thiếu niên mệt mỏi khép mắt lại, không nhìn bọn chúng nữa. Tên quỷ sai đến một nơi đối diện với ba người Diệp Thiếu Dương, độ 10 mét thì dừng lại. Quỷ sai lùn chống dẫn hồn phiên xuống đất, nhìn đám người phía sau Diệp Thiếu Dương quát lên giận dữ. Âm ty đi tuần, các người còn không mau tránh đường ra. Tiếng quát của hắn vang lên như sấm, dọa đám tiểu mã hai chân mềm nhũn. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nói với tiểu mã. Các cậu quay lưng lại đi, không được nhìn về bên này. Tạ Vũ Tình và Đàm Tiểu Tuệ đều ngoan ngoãn quay lưng, ấy duy chỉ có tiểu mã lúc này vừa nghe xong thì trái tim của hắn trầm xuống. Mẹ cái con chim này, tự nhiên nhắc tới chuyện đó làm gì. Hắn ngẩng đầu lên thì quả nhiên quỷ sai nổi giận đùng đùng bước về phía tiểu mã. Quỷ sai nhấc dẫn hồn phiên kéo theo một luồng gió lạnh, sau đó ném về phía tiểu mã. Ấy nói ra thì cũng kỳ quái, tiểu mã vốn đang đứng bên phải Đàm Tiểu Tuệ, dẫn hồn phiên lao tới từ phía bên trái, thế nhưng xuyên qua thân thể của Đàm Tiểu Tuệ hướng về cậu ta. Đàm Tiểu Tuệ không hề hấn gì, duy chỉ có tiểu mã cảm thấy đó là một đồ vật thực chất. Cậu ta theo bản năng nhắm mắt, đợi mấy giây gió lạnh ngừng thổi, không nhịn được mở mắt ra xem thử. Khoảng cách dẫn hồn phiên dừng lại trước mặt cậu ta chưa đến một gang tay, nhưng không có bay đến nữa. Tiểu mã nhìn dọc theo cán cờ thì phát hiện ra Diệp Thiếu Dương đang dùng một cánh tay nắm lấy cán cờ. Diệp Thiếu Dương thả dẫn hồn phiên, chắp tay nói với quỷ sai. Sai ra, bạn ta không hiểu chuyện, nói lời không đúng, ta mong ngài lượng thứ cho. Quỷ sai nọ sửng sốt, tức giận nói. Diệp Thiên Sư, ngươi lại dám ra tay với quỷ sai sao? Tiểu mã vừa nghe xong liền điên tiết, đúng là không nói lý lẽ gì mà. Đây mà được coi là ra tay sao? Cậu ta còn muốn tranh luận với tên quỷ sai, nhưng nghĩ lại dù sao hắn cũng là quỷ sai, vậy nên cậu ta đành phải nuốt cục tức xuống. Diệp Thiếu Dương cười thản nhiên. Dạ không dám, chỉ là không muốn để sai ra làm ngộ thương mạng người. Quỷ sai hử lạnh đáp. Diệp Thiên Sư, đừng chụp mũ như vậy. Ta chỉ muốn trừng trị hắn một chút, cho hắn hiểu uy nghiêm của âm ty không được mạo phạm. Làm sao có thể lấy đi tính mạng của hắn chứ? Nói xong, quỷ sai thu lại dẫn hồn phiên rồi đi về phía tiểu mã. Diệp Thiếu Dương lập tức chắn trước người cậu ta rồi cười nói. Tên này gần đây không biết giữ mồm miệng, không dám làm phiền sai ra phải ra tay. Một lát nữa ta sẽ dạy dỗ hắn cẩn thận, thay sai ra chút giận. Quỷ sai thoáng kinh ngạc trong giây lát rồi quay đầu lại nhìn Ngưu Đầu tướng quân. Thấy hắn không có chút phản ứng, quỷ sai lập tức đi về phía Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng. Quỷ sai bọn ta làm việc, khi nào đến phiên đám pháp sư bọn người đến khoa chân múa tay hở? Diệp Thiếu Dương vẫn điềm tĩnh như không có chuyện gì. Không dám khoa chân múa tay, chỉ là người anh em này của ta vẫn mong là sai ra ngài nể mặt một chút. Tiểu mã vừa nghe đến hắn nói hai chữ anh em, trong lòng cảm thấy ấm áp. Quỷ sai cười nói. Nếu như mà không nể mặt thì sao? Diệp Thiếu Dương nhìn hắn chằm chằm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Bản thân ta có một tật xấu, đó là không thể đứng nhìn anh em mình bị ức hiếp được. Dù là ai đi chăng nữa, ức hiếp của anh em ta là không được đâu. Nói xong mấy từ cuối, hắn vẫn giữ thái độ khiêm tốn, chậm rãi nói ra từng từ. Quỷ sai ngây người tại chỗ, khuôn mặt vốn đã đen lại càng đen hơn, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương lặng lặng nhìn quỷ sai, không tỏ thái độ kiêu ngạo hay nịnh nọt, vẻ mặt cũng chẳng hề là sợ hãi. Tiểu Mã bước đến nói với quỷ sai: "Đừng làm khó Tiểu Diệp Tử nữa, nếu không ngươi đánh ta một trận đi. Tiểu Diệp Tử, cậu cứ lùi lại." Diệp Thiếu Dương quát cậu ta một tiếng: "Im ngay, lùi lại." Trong lòng hắn thầm nghĩ, cậu đúng là con mẹ nó ngôn lù. Cậu cho rằng người ta trừng phạt cậu một chút chỉ là quất cậu một hai roi sao? "Lùi lại đi, hôm nay có tôi ở đây không ai dám động vào cậu đâu." Ngưu Đầu Tướng Quân bỗng cười lớn, tiếng cười như chuông bạc, mang theo một sự uy nghiêm không thuộc về nhân gian. Quỷ sai cười như vậy, Diệp Thiếu Dương liền biết là không có chuyện. Hắn buông lỏng cơ thể, quay người khẽ bái Ngưu Tướng Quân. Ba người Tiểu Mã nhìn nhau, Ngưu Tướng Quân là ngưu đầu trong ngưu đầu mã diện hay sao? Ngưu Đầu Tướng Quân gật đầu với Diệp Thiếu Dương, khẽ nâng một tay, một luồng gió lạnh lập tức thổi tới. Trong tay Ngưu Đầu Tướng Quân xuất hiện một bóng người. Diệp Thiếu Dương tập trung nhìn kỹ thì thấy người mà Ngưu Đầu Tướng Quân bắt được không ai khác chính là hồn phách của Kim Soái. Y đang nằm im trong tay Ngưu Đầu Tướng Quân. Lúc này Diệp Thiếu Dương mới biết Kim Soái đã chết, nhưng hồn phách còn lởn vởn quanh đây, cho nên Ngưu Tướng Quân và quỷ sai tới đây để dẫn hồn y. Sau khi bắt được hồn phách của Kim Soái, Ngưu Tướng Quân nhét trong sừng trâu của mình, rồi nhìn Diệp Thiếu Dương bằng ánh mắt nhu hòa. Sau đó hắn liếc nhìn quỷ sai lùn một cái. Hai người, đúng hơn là hai quỷ, lập tức xoay người rời đi, biến mất vào trong mây đen. Đám mây sau đó cũng biến mất. Chương 236: Thông qua khảo nghiệm. Đi rồi hả? Qua nửa ngày, Diệp Mã mới lên tiếng. Diệp Thiếu Dương nhấc chân đá một cước vào mông cậu ta. "Cậu á, cũng biết đẻ ra việc cho tôi nhỉ? Nếu không phải là Ngưu Đầu Tướng Quân nể tình thì chưa chắc chuyện hôm nay đã kết thúc như vậy đâu." Tiểu Mã xoa mông sợ hãi: "Tôi cũng nói thật chứ, chúng ta chính xác là đã giết quỷ sai mà." "Cậu ngu thật hay ngu giả vậy? Người ta đã không truy cứu việc tôi giết quỷ sai rồi, ai mượn cậu nói lại làm gì? Quỷ sai đó rất nhỏ mọn, cậu nói như vậy chúng nó còn tưởng là mình đang châm chọc." Tiểu Mã bây giờ mới hiểu là mình phạm nhiều sai lầm như vậy. Bần thần nhìn Diệp Thiếu Dương: "Nếu như đánh nhau thật thì sao? Hai chúng ta đều bị bắt đến âm tào địa phủ à?" "Chưa chắc." Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua phương hướng hai tên quỷ sai vừa biến mất: "Nếu đánh nhau thật, tôi cũng có thể kết thúc, nhưng cũng phải phiền toái một chút." "Đúng vậy, đúng vậy. Tiểu Diệp Tử của tôi là ai chứ? Quỷ sai cũng dám đánh, đánh bỏ mẹ nó đi." "Thôi đi, yên lặng, cậu đừng để tôi xuất thủ đấy." "Đúng rồi, tên vô lại, tên kia là ngưu đầu trong ngưu đầu mã diện phải không?" Tạ Vô Tình hiếu kỳ xen vào. Diệp Thiếu Dương khoát tay: "Là Ngưu Đầu Tướng Quân, cô đừng hỏi nhiều. Chuyện của âm ty thuộc về thiên cơ, mấy người không nên biết quá nhiều đâu." Ba người Tạ Vô Tình tin tưởng lời hắn nói, lập tức không hỏi nữa. Diệp Thiếu Dương dù không muốn người khác hỏi, nhưng vẫn đang suy nghĩ về những chuyện đã phát sinh. Kim Soái mặc dù tội ác chồng chất, khi còn sống làm nhiều chuyện ác độc, nhưng đối với âm ty mà nói, không có gì khác với âm hồn người bình thường, đâu cần đích thân Ngưu Đầu Tướng Quân ra tay. Chuyện này nó thật sự là không có thích hợp. Hơn nữa, bọn họ đến quá nhanh. Kim Soái vừa mới chết không lâu đã lập tức đến câu hồn, chẳng lẽ chúng luôn ở đây? Không phải vậy chứ. Còn chuyện quỷ sai muốn trừng phạt Tiểu Mã thì Diệp Thiếu Dương càng nghĩ càng giống một hồi hài kịch. Bình thường quỷ sai mặc dù nhỏ mọn, nhưng cũng không phải là vì một câu phàn nàn của phàm nhân mà tức giận. Dù Ngưu Đầu Tướng Quân còn ở bên cạnh, nhưng sao cảm giác hình như hắn muốn động thủ vẫn quá mạnh. Hơn nữa, Ngưu Đầu Tướng Quân đến cuối cùng mới ra tay ngăn cản, chuyện này cũng không thể hiểu nổi. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Thiếu Dương cảm thấy chuyện này có gì không hợp lý, rất không hợp lý. Chỉ là một điểm mấu chốt cuối cùng cũng chỉ đành thôi, không nghĩ đến. Hắn không biết là ngay sau lưng hắn, trên một ngọn núi nhỏ trong Tử Nhân Câu, Ngư Đầu tướng quân cùng với quỷ sai vẫn đang chăm chú nhìn, miệng thì thào nói: "Quái lạ, một tăng, một đạo, một yêu, còn có hai kẻ kia, bọn hắn thế nào mà lại ở chung một chỗ?" Quỷ sai lắc đầu, cảm thấy mấy người Diệp Thiếu Dương vô cùng khó hiểu. Trong lỗ mũi của Ngưu Đầu tướng quân phát ra một âm thanh kỳ quái. Quỷ sai sửng sốt, vội nói: "Dạ đúng đúng, tranh thủ thời gian tìm hai xà yêu kia, việc phong âm thần này không thể chậm trễ được." Nói xong, hắn lấy từ trong tay áo ra một quyển sách màu vàng, tìm đến một tờ trống, chấm ngón tay vào miệng, viết xuống tên Diệp Thiếu Dương. Nước bọt trong suốt ấy nhưng ghi lên tờ giấy lại trở thành đỏ tươi. "Diệp Thiếu Dương, khảo nghiệm thông qua, có thể dùng." Nói xong câu đó, quỷ sai quay đầu nhìn Ngưu Đầu tướng quân, cả hai cùng quay người đi. Ở bên kia, Đằng Vĩnh Thanh đã điều tức xong, mấy người Diệp Thiếu Dương cũng nghỉ ngơi xong xuôi, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. "Những người này làm sao đây?" Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua mấy tên huyết vu sư bị khống chế ở bên ngoài Tử Nhân Câu, hỏi Tạ Vũ Tình: "Để cho bọn cảnh sát địa phương, chút nữa sẽ có người đến tiếp nhận, chúng ta đi trước thôi." Diệp Thiếu Dương trừng mắt: "Chúng ta đi bộ rời núi á?" "Bằng không thì thế nào?" Tạ Vũ Tình nhìn hắn: "Tôi cũng không muốn đi, cậu cõng tôi đi." Tiểu Mã lên tiếng. Diệp Thiếu Dương im lặng, quay đầu nhìn thoáng qua Đàm Tiểu Tuệ, phát hiện thần sắc của nàng vẫn như thường, vẫn nhanh nhẹn thu thập đồ đạc chuẩn bị chạy đi, thì không khỏi tò mò: "Trước đó em bị thương mà, sao nhanh như vậy mà đã hồi phục?" "Em đã phối dược dùng rồi, em không sao." Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ ra nàng là Bạch Vu Sư. Bạch Vu Sư am hiểu nhất là phối dược trị thương, mới yên lòng một chút. Thu thập xong đồ đạc, mọi người xuất phát. Vốn bọn hắn còn lo lắng thiếu niên thần bí không đi, kết quả cậu ta rất nghe lời, sải rộng bước chân theo sau Tạ Vũ Tình. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn thoáng qua Tử Nhân Câu, trong nội tâm có rất nhiều cảm khái. Tuy nhiên, Thất Bà vẫn nằm trong Ngũ Quỷ Bàn Sơn Trận chờ mình đối phó. Chuyến đi Tứ Xuyên này rốt cuộc cũng đã thành công, tìm được giải dược, giết chết Huyết Cổ Thi Vương, giết Kim Soái. Hơn nữa, trên nửa đường còn giúp hai xà yêu nghìn năm thu được một phần lớn công đức. Nghĩ đến hai xà yêu, trong lòng của Diệp Thiếu Dương khẽ động. Chúng bây giờ chắc chắn đã hóa hình, không biết chúng đang ở đâu, có tính toán gì hay không. Thấy Đàm Tiểu Tuệ đi một mình ở sau cùng, Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động, cố ý bước chân chậm lại song song với nàng, tò mò hỏi: "Này, cái đỉnh kia của em rốt cuộc là để làm gì?" "À, là dùng để luyện dược. Việc luyện dược của vu sư toàn bộ là dùng đỉnh, đỉnh cũng phân ra tốt xấu. Cái này của em là dùng vật liệu đặc thù chế tạo, là vật truyền thừa của gia tộc, coi như là một bảo bối đấy." Diệp Thiếu Dương giật mình: "Chả trách thảo dược em luyện ra hiệu quả tốt như vậy. Trước đó thương thế của em nặng, bây giờ qua một chút thời gian đã khỏi, rất giỏi đấy." Đàm Tiểu Tuệ dù là một vu sư nhưng cũng có lòng hư vinh, nhất là được Diệp Thiếu Dương khích lệ, cảm xúc trong nàng, lòng nàng rất khác, cười nói: "Đương nhiên, không riêng gì đỉnh tốt, gia tộc Đại Vu Tiên chúng em có rất nhiều diệu pháp bí truyền, cũng không giống như pháp môn nội thuật của Mao Sơn, đều là thứ không có truyền cho ngoại nhân." Diệp Thiếu Dương liên tục gật đầu: "Dạ dạ, Tiểu Tuệ muội xinh đẹp như vậy còn là truyền nhân của gia tộc Đại Vu Tiên, thật sự là hiếm có mà." Đàm Tiểu Tuệ mặt khẽ chuyển hồng, cúi đầu: "Thiếu Dương ca có gì cứ nói thẳng." "Không có gì, lại nói thật." Diệp Thiếu Dương gãi đầu: "Việc này anh biết em am hiểu luyện dược, em còn có gì chữa thương tốt hoặc là linh đan diệu dược cho anh một chút được không?" Đàm Tiểu Tuệ bật cười: "Cũng đáng được để anh vỗ mông ngựa chứ. Nhưng mà có rất nhiều dược phẩm đều chỉ có tác dụng trong thời gian hạn định, chỉ có thể lập tức luyện chế mới được, cho nên không thể lập tức cho anh. Tương lai anh cần dùng gì cứ nói em biết là được." Diệp Thiếu Dương thất vọng nhún vai: "Anh sợ thời điểm cần dùng thì lại không thấy người, chúng ta lại không thể lúc nào cũng ở cùng nhau." Đàm Tiểu Tuệ ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, điềm tĩnh: "Bằng không anh thu em làm đồng tử, bao giờ anh tác pháp, cần pháp dược gì em sẽ trực tiếp phối cho anh." Chương 237: Đồng tinh bách hoa hoàn. Đồng tử, là truyền nhân của Đại Vu Tiên, anh không dám thu nhận đâu. Diệp Thiếu Dương biết nàng chỉ nói đùa, nhưng cũng không dám hùa theo. Đi được mấy bước, đột nhiên Đàm Tiểu Tuệ đưa tay ra trước mặt Diệp Thiếu Dương rồi nói: "Tặng cho anh cái này này." Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn, hắn thấy trong lòng bàn tay trắng nõn của Đàm Tiểu Tuệ đang nắm một cái túi vải nho nhỏ, bên trong hơi cộm lên. Đây là cái gì? Bên trong này có 3 viên hồng tinh bách hoa hoàn. Khi còn bé, em vô tình hái được quả hồng tinh thảo, em phối hợp với 100 loại hoa dùng ở thời gian 3 năm luyện chế thành. Hồng tinh bách hoa hoàn có thể chống bách độc, khiến xương trắng mọc ra thịt. Chỉ cần hồn phách vẫn còn thì dù là người chết cũng cứu sống. Viên thuốc này em tặng cho anh. Nói xong, nàng cũng không để cho Diệp Thiếu Dương có cơ hội từ chối, trực tiếp đặt túi vải vào trong tay hắn. Tuy cái túi vải rất nhỏ, nhưng Diệp Thiếu Dương cầm trong tay lại cảm thấy vô cùng nặng nề. Món đồ này nó quá mức là quý giá. Hắn mở ra, ngay sau đó liền ngửi thấy một mùi hương đậm đà, chấn động tinh thần. Thiếu Dương ca, anh tìm thứ gì đó thật kín, bỏ mấy viên thuốc này vào trong, tránh làm giảm đi dược liệu. Diệp Thiếu Dương ngẩn người, hắn nhìn kỹ, viên thuốc được gói trong một chiếc khăn tay dệt từ tơ hồng. Phía trên chiếc khăn tay là các loại chỉ, đủ mọi loại màu sắc dệt thành nhiều hoa văn khác nhau. Có được tường vân, có cây cối, vô cùng tinh xảo, mang đậm phong cách của dân tộc Miêu. Ngay sau đó hắn bực mình nói: "Vậy sao em còn dùng khăn tay mà gói?" Đàm Tiểu Tuệ thì thào: "Em mới gói lại thôi mà." Vậy anh cảm ơn em nhiều lắm. Diệp Thiếu Dương cầm khăn tay trả cho nàng. Đàm Tiểu Tuệ lắc đầu: "Anh giữ lấy đi." Diệp Thiếu Dương cũng không nghĩ nhiều, hắn nhét chiếc khăn tay vào trong ba lô, lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ, sau đó bỏ viên hồng tinh bách hoa hoàn vào trong. Hắn đem 2 viên còn lại đưa cho Đàm Tiểu Tuệ: "Món đồ quý như thế này, anh lấy 1 viên là được rồi." "Kìa, anh cầm cả đi." Đàm Tiểu Tuệ thầm thở dài, nàng thấp giọng: "Có lẽ em không có cơ hội dùng đến nó rồi." Diệp Thiếu Dương sửng sốt, đang định hỏi nàng lời ấy có ý gì, Tạ Vô Tình đột nhiên bước chậm lại, nhìn hai người Diệp Thiếu Dương: "Này, hai người đang thì thầm gì vậy?" "À, không có gì đâu." Diệp Thiếu Dương cất 3 viên thuốc, sau đó mỉm cười với Đàm Tiểu Tuệ, rồi bước nhanh chân, sánh vai bên Tạ Vô Tình. Hắn sợ nàng lại trêu đùa gì đó, liền đi lên trước nàng rồi hỏi một vấn đề mà hắn vẫn luôn đau đáu trong lòng: "Đám huyết vô sư đó khi trở về cô định xử lý như thế nào?" "Bọn tôi tra ra được, bọn hắn có dính líu đến mạng người, còn bắt cóc giết người không thành." Nói đến đây, Tạ Vũ Tình bĩu môi với thiếu niên thần bí vẫn đang cắm đầu bước đi: "Cũng chỉ phán tội tù mấy năm mà thôi." Diệp Thiếu Dương nhíu mày: "Nhất là máu chó đen trên người bọn chúng, một khi rửa sạch sẽ khôi phục lại tu vi, chẳng may thi triển huyết vu thuật." Đàm Tiểu Tuệ liền nói: "Anh yên tâm, bọn em đã bàn bạc với Tạ cảnh quan rồi, sau khi trở về Uông Đình sẽ ra tay dùng vu thuật phá đi pháp thân của bọn chúng vĩnh viễn, cho nên anh không phải lo đâu." Diệp Thiếu Dương giật mình, nếu thật sự như vậy thì đúng là không còn gì phải lo lắng. Hắn gật đầu bước bên cạnh thiếu niên thần bí, đi cùng cậu ta một lát, hắn lên tiếng: "Cậu biết dưỡng linh thuật à?" Thiếu niên ngoảnh đầu, con mắt màu lam của cậu ta liếc nhìn hắn nhưng không lên tiếng: "Sao không nói chuyện hả?" "Tôi không biết gì hết." Giọng nói của thiếu niên nghe rất lạnh lùng, nhưng lại khiến cho Diệp Thiếu Dương cảm thấy cậu ta không hề nói dối. "Cậu không biết cái gì?" Tiểu Mã tiến lên nói xen vào một câu. Diệp Thiếu Dương bực mình nhìn Tiểu Mã: "Cậu hỏi câu này, nếu cậu ta nhớ được mình không biết cái gì thì còn gọi là mất trí à?" Hắn quay đầu hỏi thiếu niên: "Vậy cậu còn nhớ được những gì?" "Tôi nhớ được tôi tên là Nhạc Hằng." "À, Nhạc Hằng. Vậy cậu bao nhiêu tuổi?" "Tôi không nhớ." Nhạc Hằng nhìn con đường dưới chân thản nhiên trả lời: "Cậu ta nhiều nhất chỉ tầm 17, 18 tuổi thôi." Tiểu Mã hóng hớt. Diệp Thiếu Dương đoán cậu ta cũng chỉ từng đó. Hắn nghĩ một chút rồi hỏi: "Cậu làm sao mà bị Kim Soái bắt?" "Được rồi, không cần nói, không biết, cứ từ từ nhớ lại đi." Nhạc Hằng dừng bước chân, cậu ta nghiêng đầu nhớ lại rồi chậm rãi: "Tôi bị hắn ta bắt được trong một sơn động. Tôi chỉ nhớ mang máng sơn động đó có quan tài của Thi Vương. Dường như tôi uống máu vu yêu, nhất thời không thể hoàn toàn hấp thu nên cơ thể không thể động đậy. Đúng lúc ấy, tên đó mang người tới, sau khi nhìn thấy tôi liền bắt tôi lại." Diệp Thiếu Dương và Đàm Tiểu Tuệ chấn kinh, hai người nhìn nhau. Thì ra chuyện là như vậy. ngay cả máu Vu Yêu cậu ta cũng dám uống, chẳng chắc lại bị Kim Soái coi là kẻ thù. Lúc đó có lẽ Kim Soái đang đến tàng thi địa, đem quan tài của Huyết Cổ Thi Vương chuyển ra ngoài, đưa vào trong Tử Nhân Câu để làm phép. Đàm Tiểu Tuệ suy đoán. Diệp Thiếu Dương gật đầu rồi hỏi Nhạc Hằng, vậy tại sao cậu ở trong sơn động chôn quan tài? Nhạc Hằng lắc đầu, tôi không nhớ nổi. Đối với những chuyện xảy ra trước đó, tôi chỉ có thể nhớ một chút. Anh đừng hỏi nữa, nếu tôi nhớ tôi sẽ nói cho anh. Dù sao cậu ta đã nói vậy, Diệp Thiếu Dương tất nhiên cũng không còn cách nào, chỉ có thể gật đầu từ bỏ ý định. Lúc này Nhạc Hằng đột nhiên lại nói, anh là thiên sư Mao Sơn, bài vị ở trên cả chân nhân. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc, cậu biết những điều này à? Tôi biết được một vài chuyện về đạo giáo, nhất là về Mao Sơn, còn có một vài... Nói đến đây cậu ta chợt lắc đầu, tôi cũng không biết. Tại sao tôi lại biết mấy thứ này? Diệp Thiếu Dương nhíu mày, ý cậu muốn nói cậu nhớ được những chuyện này nhưng lại quên hết những chuyện liên quan đến bản thân mình. Cũng không khác nhau lắm, quên mất bản thân mình là ai nhưng lại nhớ được một vài chuyện khác, việc này cũng thật sự là kỳ lạ. Nhất là cậu ta còn biết được một số chuyện về đạo môn, điều này càng kỳ lạ hơn. Tên nhóc này rốt cuộc là ai? Lẽ nào cậu ta cũng là một đạo sĩ? Một cánh tay Diệp Thiếu Dương khoác lên vai cậu ta, cảm nhận một lát trong cơ thể cậu ta không có cương khí, cho nên không thể nào là đạo sĩ. Diệp Thiếu Dương đành lắc đầu bất đắc dĩ nói với Nhạc Hằng, cậu nhớ ra điều gì thì hãy nói cho tôi biết. Tiểu Mã tiến lại gần đưa ra suy luận, Tiểu Diệp Tử, lẽ nào cậu ta bị Kim Soái làm mất trí nhớ à? Không, cũng chẳng biết được. Chuyện này cũng không có cách nào mà phỏng đoán, chỉ có thể để cậu ta tự mình nhớ thôi. Sau đó hắn kéo Đàm Tiểu Tuệ ra một bên, thấp giọng, tên nhóc này đã uống máu Vu Yêu, liệu có xảy ra chuyện gì không? Đàm Tiểu Tuệ cũng có vẻ mờ mịt, nàng thoáng ngây người. Cơ thể những người bình thường nếu tiếp xúc với máu của Vu Yêu chắc chắn sẽ chết. Huyết Vô Sư cũng không uống máu Vu Yêu mà là đặt vào trong dược đỉnh. Em cũng không biết uống máu Vu Yêu vào có làm sao không, từ trước đến nay chưa từng nghe nói có chuyện như vậy. Diệp Thiếu Dương nhìn bóng lưng của Nhạc Hằng bất đắc dĩ, vậy anh vẫn nên dẫn cậu ta theo một thời gian, quan sát kỹ để tránh xảy ra chuyện. Chương 238: Giải trừ cổ linh. Ngay sau đó, cả đám người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, câu được câu không, cũng không chủ đề nào nghiêm túc. Mọi người đi thẳng một mạch xuống khe núi phía trước. Đi được mấy dặm thì gặp Uông Đình dẫn theo vài cảnh sát đang đi từ phía trước tới. Mọi người đứng lại một chỗ nói chuyện trong chốc lát. Uông Đình nói rằng nàng vẫn đang dẫn đường cho mấy người cảnh sát này, dẫn bọn họ đến tiếp nhận và giải quyết đám Huyết Vu Sư, bởi vì xe không thể vào sâu trong núi, chỉ có thể đi bộ. Em đi đi về về như vậy em không mệt à? Tiểu Mã thở hổn hển hỏi nàng. Em không mệt, trước đó giết Thi Vương em cũng đâu có giúp được gì, đi một đoạn đường như vậy đã là gì đâu, phía trước còn không xa, 3 đến 5 dặm nữa là tới nơi rồi. Cảm ơn em. Tạ Vũ Tình thân thiết sờ khuôn mặt của nàng. Trở về chị sẽ xin cho em một cái bằng khen người dân tốt, công dân tốt. Diệp Thiếu Dương trợn mắt nhìn nàng, chỉ có một chút khen thưởng bằng tinh thần như vậy, cô cũng đừng có lấy ra lừa người ta, chẳng ai thèm để ý đâu. Uông Đình lập tức cười nói, không đâu, em thấy rất tốt mà. Vui đùa một lát, hai bên nói lời tạm biệt rồi đi về hai hướng khác nhau. Mấy người Diệp Thiếu Dương vòng qua một khe núi, phía trước quả nhiên xuất hiện một khoảng đất. Ở giữa núi tương đối bằng phẳng, có vài chiếc xe của cảnh sát đang đậu. Mấy người cảnh sát vẫn ở đây trông coi, Tạ Vũ Tình chọn một chiếc, bảo đám Diệp Thiếu Dương lên xe. Nàng tự mình lái xe đi, đưa mọi người rời khỏi núi. Chiếc xe lắc lư nghiêng ngả trên con đường gồ ghề, Diệp Thiếu Dương cảm thấy nội tạng như lộn cả lên. Dù sao ngồi xe vẫn thoải mái hơn là đi bộ, hắn đành cắn răng kiên trì. Cảm thấy đã qua khá lâu, có lẽ đã rời khỏi vùng núi, tiến vào đường quốc lộ. Chạy độ 20 phút, chiếc xe tiến vào một trấn nhỏ, sau đó dừng lại trước cửa một nhà trọ. Nhà trọ này tuy nhỏ đến đáng thương, nhưng dù sao lại được nhìn thấy kiến trúc nhà ở cùng với ánh đèn điện, cũng khiến cho Diệp Thiếu Dương cảm giác được quay trở lại nhân gian. Sau khi tiến vào phòng mình, Diệp Thiếu Dương lập tức đi tắm rửa, thay bộ đồ ngủ sạch sẽ. Xong xuôi đâu đó, hắn lên giường nằm, cũng không nghĩ gì nữa mà ngủ luôn. Hắn ngủ một mạch cho đến sáng, lúc nghe có tiếng gõ cửa mới bước ra mở.

nôn một tiếng. Cổ linh cũng theo khoang miệng bắn ra, ngay cả viên đan dược đã biến thành máu cũng đồng loạt trôi ra. Đàm Tiểu Tuệ đã chuẩn bị sẵn một túi vải lụa đỏ. Cổ linh vừa rơi xuống mặt đất liền nhanh chóng dùng túi vải chụp lên nó, thắt miệng túi thả vào trong vạc. Túi vải lụa đỏ thêu đồ đằng con bướm của Vu Y có thể xem như là một loại phong ấn. Cổ linh tuy rằng không thể dãy giụa ở trong đó, nhưng từ đầu đến cuối cũng không thể thoát ra. Tiểu Mã nhìn túi vải đang không ngừng phập phồng, tò mò hỏi: "Có thể mở ra một chút được không? Tôi muốn xem cổ linh rốt cuộc có hình dáng như thế nào." Đàm Tiểu Tuệ trợn mắt: "Nếu như nó chui vào người anh, em cũng không có còn máu kim soái để cứu anh đâu." Nói xong, nàng đậy lắp lưới lên, phủ lên trên đó một lớp vải thưa, tay trái đè lên, tay phải nàng không ngừng bốc từng nắm bột phấn trong chậu, rắc bột phấn xuyên qua những khe trên của lớp vải, rơi vào bên trong vạc. Chương 239: Nghĩa trang anh đào, phần 1. Chiếc vạc rung lắc kịch liệt, toát ra một luồng khói đen, bên trong không ngừng truyền ra những tiếng kêu rợn người. Đàm Tiểu Tuệ dùng hai tay giữ chặt chiếc vạc, đồng thời dùng tiếng miêu liên tục niệm chú ngữ. Tốc độ niệm chú của nàng càng lúc càng nhanh, đột nhiên vang lên một tiếng phụt. Một tia máu đen từ bên trong vạc phun ra dính lên tấm vải. Lúc này, chiếc vạc đứng yên không còn rung lắc. Đàm Tiểu Tuệ hít vào một hơi thật sâu. Xong rồi sao? Trước đó, Diệp Thiếu Dương đứng dậy nhìn Đàm Tiểu Tuệ làm phép. Đàm Tiểu Tuệ ngẩng đầu cười: "Chúc mừng Thiếu Dương ca, mọi chuyện ổn rồi, anh nhìn tay mình đi." Lúc này, Diệp Thiếu Dương mới để ý, hắn vội vén tay áo, nhìn phía bên trong cánh tay. Mất rồi, là huyết tuyến đã hoàn toàn biến mất, hai cánh tay trơn bóng không tì vết. Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi thật dài, nhân huyết cổ linh khiến mình chỉ còn thời gian sống một tháng, cuối cùng cũng bị giải trừ. Đúng rồi, lúc nãy anh nôn ra cổ linh, dường như cũng phun ra cả đan dược hóa thành máu ra ngoài đúng không? Đàm Tiểu Tuệ gật đầu. Diệp Thiếu Dương cảm thấy thoải mái. Tốt rồi, anh cũng không muốn máu của cái tên kim mặt rỗ đó chảy trong cơ thể mình, vừa nghĩ đã thấy ghê rồi. Diệp Thiếu Dương thoải mái ngả lưng xuống giường, hắn cảm giác khoan khoái. Tuy rằng vẫn luôn lạc quan, mọi việc chưa đến phút cuối, hắn không bao giờ chịu thua, nhưng dù sao nhân huyết cổ linh quấy dày, nhất là mỗi lần đi tắm đều nhìn thấy hai đường huyết tuyến, trong lòng vẫn cảm thấy có chút áp lực, giống như bị phán tội chết vậy. Bây giờ giải trừ được nhân huyết cổ linh, liền cảm thấy áp lực biến mất, cả người dễ chịu vô cùng. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn thấy Tạ Vũ Tình và Đằng Vĩnh Thanh cũng đang ở trong phòng. Hắn thoáng sửng sốt nhưng chợt nghĩ ra có lẽ bọn họ trước đó tới phòng của mình ăn sáng. Lúc đó hắn đang điều tức, không biết bọn họ đến từ khi nào, và bọn họ cũng đang làm phiền hắn. Đằng Vĩnh Thanh tuyên một câu Phật hiệu cầu phúc cho Diệp Thiếu Dương. Tạ Vũ Tình hỏi ngược lại, nàng chẳng hề khách khí, đấm vào vai hắn: "Được đó tên vô lại, không sao rồi, anh có thể ra ngoài giả bộ rồi." "Tôi giả bộ khi nào?" Diệp Thiếu Dương trợn mắt nhìn nàng, lúc này mới thấy quầng mắt của nàng đen thui, hắn vội hỏi: "Sao, đêm qua không ngủ à?" Tạ Vũ Tình lười biếng duỗi lưng: "Tôi giúp bọn họ thẩm vấn, bận rộn cả đêm, đám huyết vu sư kia vẫn còn đang bị thẩm vấn kia kìa." "Vậy có hỏi được gì không?" "Vẫn chưa hỏi được gì, Uông Đình đang ở đó phá bỏ pháp thân của chúng." Tạ Vũ Tình nói tiếp: "Cảnh sát địa phương cũng biết đến sự tồn tại của cổ thuật, tự biết cách thẩm vấn." Diệp Thiếu Dương nói luôn: "Không có thời gian đâu, tôi phải trở về Thạch Thành để đối phó với tên quỷ cuối cùng trong ngũ quỷ bàn sơn trận." "Vậy thì ngày mai chúng ta cùng về." Tạ Vũ Tình gọi điện cho cấp dưới đang ở cục cảnh sát, bảo bọn họ giúp đặt vé máy bay. Sau đó nàng gửi những thông tin cá nhân cần thiết cho họ. Chuyến bay từ Dung Thành về Thạch Thành cất cánh lúc 6 giờ tối ngày hôm nay. Mọi người chỉ đành để cho Uông Đình ở lại, những người khác nghỉ ngơi một lát. Đợi đến khi cảnh sát địa phương sắp xếp xe đến đón thì tất cả cùng lên xe đi đến Dung Thành. Trời sầm tối, ngồi trên chuyến bay tới Dung Thành, lúc máy bay vừa cất cánh, Diệp Thiếu Dương cảm thấy lần đầu tiên đúng là rất khó chịu. Hắn đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn cảnh vật ở dưới mặt đất dần thu lại nhỏ bé. Đột nhiên nhớ tới một chuyện mà trước đó hắn không để ý. Đạo Phong năm đó bị mất tích ở Tây Xuyên, phải chăng chỉ là trùng hợp? Sự mất tích của huynh ấy có liên quan đến huyết vu thuật hay không? Diệp Thiếu Dương biết một ngày nào đó hắn sẽ phải tới Tây Xuyên, cho dù chỉ vì tìm kiếm tung tích của Đạo Phong. Ra khỏi sân bay của Thạch Thành, Chu Tĩnh Như liền đến đón. Nàng đi tới hai chiếc xe, trước tiên đưa mọi người đến thẳng khách sạn. Sau khi đặt phòng xong liền cùng nhau ăn cơm. Bữa cơm này có thể coi như là ăn mừng bọn họ thành công trở về. Vì vậy Diệp Thiếu Dương cũng gọi Lão Quách tới. Vừa bước vào phòng, Tiểu Mã nhìn thấy Vương Bình đang gọi món, khuôn mặt đỏ bừng lên, tràn đầy kích động. Tiểu Mã lắp bắp nói không lên lời, khiến cho Vương Bình hé miệng cười không ngừng. Sau khi Chu Tĩnh Như biết được huyết cổ trên người Diệp Thiếu Dương đã được giải trừ, nàng không hề che giấu sự vui mừng của bản thân. Từ trước đến giờ nàng chưa từng uống rượu, cũng phải nâng ly chúc mừng Diệp Thiếu Dương. Vừa mới uống cạn một ly rượu đầy, nàng liền gục luôn tại trận. Sau đó được Đàm Tiểu Tuệ và Vương Bình dìu về phòng nghỉ. Những người còn lại đều uống đến bét nhè. Diệp Thiếu Dương nhân lúc còn đang tỉnh táo liền kéo Lão Quách đến bên cạnh. Rượu cũng uống tới tầm rồi, đệ muốn nói với huynh chuyện này. Chuyện lần trước đệ nhờ huynh đi thăm dò kết quả thế nào? Lão Quách nhấp một ngụm trà, ép xuống hơi rượu đang bắt đầu bốc lên, rồi lão nói bằng giọng khè khà. Là để nói đến trận pháp cuối cùng trong Ngũ Quỷ Bàn Sơn trận phòng. Ta đi rồi. Nói ra thì rùng rợn lắm. Nơi đó là một nghĩa trang tư gia, vẫn có người chuyên môn trông coi, không cho ai bước vào trong. Ta nhìn từ bên ngoài vào, chỉ có thể thấy một khoảng rộng trồng cây anh đào. Theo ta, có lẽ trận pháp chính là ở trong rừng anh đào đó. Cây anh đào sao? Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Chữ anh thông âm, cây anh đào cũng là âm mộc. Nếu như muốn trồng với diện tích lớn, nhất định phải trồng ở nơi có nhiều người, nếu không sẽ khiến cho âm tí khí tụ lại, sinh ra yêu tà. Hơn nữa, trồng ở bên cạnh phần mộ như vậy chính là đại kỵ, cho nên chuyện này ắt hẳn là kỳ lạ. Diệp Thiếu Dương lại hỏi Lão Quách, tại sao huynh không tiến vào đó mà xem? Không vào được, xung quanh có tường bao, còn camera an ninh, tiến vào là bị phát hiện. Vậy thì thế nào? Không bắt được huynh thì có vấn đề gì chứ? Lão Quách phẩy tay, có camera ghi hình, chả may chủ nhà đó làm thật, nhất định sẽ tìm ra. Chủ nhân ở đó trêu chọc không nổi đâu. Diệp Thiếu Dương đang định hỏi là ai thì đột nhiên tay hắn bị người nào đó kéo. Ngoảnh lại nhìn, Tạ Vũ Tình với ánh mắt mông lung đang ôm tay hắn, miệng phả ra toàn hơi rượu. Nàng dán sát người vào người hắn. Nàng đang làm cái quái gì vậy? Diệp Thiếu Dương nhất thời phát hoảng, không phải nàng muốn mượn rượu để sàm sỡ mình đấy chứ. Hắn vội vàng đẩy nàng ra, nhưng Tạ Vũ Tình lại giơ một ly rượu ra trước mặt hắn. Tên vô lại, uống nào. Diệp Thiếu Dương thở phào nhẹ nhõm, đón lấy ly rượu nàng đưa cho, giả vờ uống. Hắn dùng cơ thể che đi, sau đó lén đổ rượu xuống đất. Tôi uống xong rồi, cô tìm bọn Tiểu Mã uống với họ đi. Nhưng Tạ Vũ Tình vẫn nắm chặt cánh tay của hắn không buông, miệng lẩm bẩm. Tôi biết tôi say rồi, từ trước đến nay tôi chưa từng uống rượu, nhưng hôm nay tôi rất vui, vậy nên mới uống say. Anh biết vì sao tôi vui không? Sao, nhặt được tiền à? Tạ Vũ Tình dường như tỉnh táo hơn một chút, mở to đôi mắt long lanh nhìn hắn. Đột nhiên nàng thở dài. Anh biết không, từ sau khi anh trúng cổ, tôi luôn lo lắng cho anh. Trước kia cứ mỗi tối lên giường, tôi có thể ngủ được ngay, nhưng bây giờ phải xem hết hai tập Khang Hy tôi mới ngủ được. Anh hoàn toàn không sao rồi. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương cảm động, đây mới thực sự là bạn bè. Hắn nhìn nàng nghiêm túc gật đầu. Cảm ơn cô. Tôi không cần đến cảm ơn, tôi muốn... Còn chưa nói hết câu, nàng gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Phía trước mặt vang lên một tiếng than nhẹ. Chương 240, Nghĩa Trang Anh Đào, phần 2. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, Đàm Tiểu Tuệ đang nhìn hắn cười khổ. Hôm nay nàng không có uống một giọt rượu nào, giống như đang có tâm sự nặng nề. Anh có biết chị ấy muốn nói gì không? Đàm Tiểu Tuệ nhỏ giọng. Nói gì? Diệp Thiếu Dương buột miệng, hắn liền hối hận. Sau đó phẩy tay, hắn lờ mờ đoán ra được, nhưng dù sao thì có vài lớp giấy dán cửa, không thể nào chọc thủng được. Bởi vì sau khi chọc thủng rồi sẽ không khôi phục lại được như cũ, dù miễn cưỡng dán lại thì cũng vẫn là vết thành dấu. Tiểu Mã, Tiểu Mã! Diệp Thiếu Dương lớn tiếng gọi, hắn định để cho cậu đưa Tạ Vũ Tình về phòng nghỉ. Ngoảnh đầu lại thì Tiểu Mã đang ngồi trên sofa cùng với Vương Bình, hai người nói chuyện đến quên cả trời đất. Cái tên chết tiệt này chỉ biết tán gái, mà lại sắp tới giây phút quan trọng. Diệp Thiếu Dương thầm mắng một tiếng, nói với lão Quách: "Huynh đợi một chút, để đưa Tạ Vũ Tình về phòng." Đàm Tiểu Tuệ đứng lên: "Thôi, để em, các anh tiếp tục bàn chuyện chính đi." Diệp Thiếu Dương vui vẻ cảm ơn nàng. Hắn nhìn dáng người Đàm Tiểu Tuệ thấp bé lại có thể khoác được cánh tay của Tạ Vũ Tình lên vai, trông có vẻ rất thoải mái dìu Tạ Vũ Tình ra ngoài. Trong lòng hắn khâm phục không thôi, xem ra muốn tu luyện Bạch Vu thuật cũng cần phải có yêu cầu nhất định về năng lực thể chất. Diệp Thiếu Dương yên tâm quay người lại, hắn rời ánh mắt lên khuôn mặt của lão Quách. "Chuyện này cái gì nhỉ? Chúng ta nói đến đâu rồi?" "Nói tới chuyện đệ cần lập gia đình rồi." "Đúng rồi, đệ..." "Cái gì cơ?" Lão Quách liếc nhìn Tiểu Mã và Vương Bình. "Tên đồng tử của đệ cũng sắp thành công rồi, đệ cũng nên suy nghĩ một chút, đệ đâu có còn ít tuổi nữa." Trong đầu của Diệp Thiếu Dương đột nhiên hiện lên giọng nói và thân ảnh của Nhuế Lãnh Ngọc. Hắn vội lắc đầu, men rượu trong người để ghìm xuống, sau đó nói một câu tào lao: "Địa phủ vẫn còn, đệ chưa lập gia đình đâu." Lão Quách còn định nói gì, Diệp Thiếu Dương phẩy tay: "Thôi thôi, huynh đừng có lo chuyện bao đồng như vậy, nói chuyện chính. Đang nói đến đâu rồi nhỉ? À đúng rồi, chủ nhân của nghĩa trang đó, tại sao huynh không thể trêu chọc vào?" Lão Quách thở dài: "Chủ nhân của nghĩa trang là Mã lão gia tử, đời thứ hai của tầng lớp cán bộ cao cấp. Ta không nói về bối cảnh, bản thân y là Hồng Đỉnh thương nhân, là một phú hào ẩn hình, hơn nữa còn cấp bậc ngang với cha của Chu Tĩnh Như. Ấy nếu mà đắc tội với y thì đừng có mong mà sống yên ổn ở Thạch Thành này." Diệp Thiếu Dương nhíu mày lẩm bẩm: "Người như y tại sao lại liên quan đến ngũ quỷ bàn sơn trận?" "Có liên quan hay không thì phải điều tra mới biết. Quan trọng bây giờ là chúng ta không có cách nào vào trong đó." "Vậy trèo vào thì sao?" Lão Quách nhún vai: "Thì ta vừa nói rồi, có camera, trèo vào là bị phát hiện ngay." "Vậy bịt mặt lại?" "Trời ơi là giời, bịt mặt đột nhập nhà riêng là bị bắt đi tù đấy." "Không bị bắt dễ dàng như vậy đâu, nếu không ngày mai đi thử xem." Lão Quách hoảng hồn liên tục phẩy tay: "Thôi thôi, ta già rồi, không được. Chuyện trèo tường đột nhập như thế này không thích hợp với ta. Ấy đệ muốn thì đệ tự mà đi." Diệp Thiếu Dương cười nói: "Huynh già rồi á? Lần trước ở Lý Gia Thôn, huynh giúp đệ đấu với Thi Sát, đệ thấy huynh vẫn còn dũng mạnh lắm." Lão Quách trợn mắt nhìn hắn: "Cùng lắm là ta chỉ đưa đệ đi thôi, sau đó ta đứng ngoài canh gác." Diệp Thiếu Dương lởn một nụ cười xảo quyệt, hắn cũng không có ép Lão Quách nữa. "Vậy 8 giờ sáng mai huynh lái xe đến đón đệ." "Đúng rồi, chuẩn bị cả quốc sẻng." Lão Mã duỗi lưng: "Ngày mai ta còn có việc phải làm, hôm nay uống cũng đủ rượu rồi, hay là ta đưa đệ đi ngâm chân nhỉ?" Diệp Thiếu Dương lập tức lắc đầu: "Không đi không đi, đệ đâu có sở thích đó đâu." "Đệ không đi thì thôi, để ta hỏi xem hòa thượng có đi không." Nói xong, Lão Quách đứng dậy về phía Đàm Vĩnh Thanh. Đàm Vĩnh Thanh vốn thật thà, bị Tiểu Mã ép uống hai ly rượu trắng, lúc này đang ở một góc sofa, hai tay chắp lại thành chữ thập niệm kinh Phật xin Phật tổ tha thứ. Ấy nhưng nhìn ánh mắt lim dim, cùng lúc với niệm kinh, trong miệng lại không ngừng phả ra hơi rượu. Nhìn vào dường như có một sự tương phản không hề nhẹ. Diệp Thiếu Dương liền giữ chặt Lão Quách: "Huynh có thôi đi không? Người ta phá tử giới rồi, huynh lại còn muốn người ta phá sắc giới à?" "Cái gì? Đệ nói linh tinh cái gì vậy? Ê, chỉ là đi rửa chân thôi. Bây giờ nó phổ biến mà, nam hay nữ người ta đều đi mà." "Vậy huynh rủ chị dâu đi cùng đi, nếu không đệ nói giúp huynh, đệ có số điện thoại của chị dâu mà." Lão Quách thu dọn đồ đạc, bước ra cửa, miệng làu nhàu: "Vậy thì thôi, quay về đi ngủ vậy." Diệp Thiếu Dương cười khoái chí: "Thấy chưa, còn không phải có tật giật mình à?" Lão Quách ra đến cửa, còn quay đầu mắng: "Giật cái đầu của đệ, ta sợ bà ấy biết ta tiêu tiền thôi. Keo kiệt như bà ấy mà biết ta đi rửa chân, không chặt chân ta đi mới lạ." Diệp Thiếu Dương không biết phải nói gì. Sau khi Lão Quách rời đi, Diệp Thiếu Dương đến bên cạnh Tiểu Mã. Cậu ta vẫn ngồi đó thầm thì to nhỏ với Vương Bình. Hắn vỗ vai cậu: "Tôi đi về trước đây, đúng 8 giờ sáng mai tôi đợi cậu dưới lầu. Đi với tôi có việc." Tiểu Mã giật mình ngẩng đầu nhìn hắn: "Tôi biết rồi." Diệp Thiếu Dương cười với Vương Bình rồi ra khỏi phòng. Vương Bình bĩu môi với Tiểu Mã: "Không phải anh nói ngày mai anh đi dạo phố với em à, sao lại đồng ý với anh ấy?" Tiểu Mã cười hì hì dỗ dành: "Đi dạo phố lúc nào mà chả được, ấy công việc thì lại khác. Đợi anh làm xong việc